Thuận Minh, chương 522, Đại Minh vô chung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là Liêu Nguyên Bân quân doanh, kia vài tên thương nhân cho rằng Sơn Đông đại biểu bất quá 10 ở Liêu Nguyên Bân công sở bên trong chậm rãi mà nói, Liêu Nguyên Bân ngơ ngác ngồi ở xuất án mặt sau, ở dưới mặt vài tên thân tín tướng quân đều là thật sâu cúi đầu, không dám nhìn nha Sơn Đông ám chỉ, trên thực tế cực vì rõ ràng, tất cả mọi người biết đối phương rốt cuộc đang nói cái gì, nhưng làm cho bọn họ việc làm cũng là bọn họ trong lòng một cái điểm mấu chốt. Những người này từ nhỏ đến lớn, trong lòng đều dưỡng thành như vậy một loại cảm giác, hoàng đế là thiên, nhân như thế nào năng đối thiên làm cái gì đâu, thiên làm cho người ta làm gì, thiên năng quyết định nhân sinh tử, đây đều là thiên kinh địa nghĩa chuyện tình, đột nhiên gian, vài người thi nhiên lại đây, làm cho bọn họ trái lại làm, trong lúc nhất thời như thế nào năng truyền quá loan đến. Lại đây kia vài tên thương nhân, không có gì ngoài dẫn đường chào hỏi người nọ là Tấn Châu Liễu gia một gã đích tôn đệ tử ở ngoài, còn lại bốn người đều là thanh tra tư tình nhà báo viên. Sơn Đông thanh tra tư, không có gì ngoài thống khép lại tầng tài nguyên, thống nhất điều phối ở ngoài, nguyên lai cơ cấu thay đổi không lớn, rõ ràng ám hai điều tuyến, trải rộng các nơi Linh Sơn cửa hàng phân hào cùng này hắn tên Sơn Đông cửa hàng, là minh lý cơ cấu, Sơn Đông Diêm Bang như trước là làm ngầm hoạt động. Ở chỗ sáng cửa hàng có nghĩa vụ vì chỗ tối nhân làm che giấu cho nên này đó thám tử thường thường là làm thương hành cho rằng, Sơn Đông Diêm Bang cấu thành là toàn bộ giao châu doanh tối phức tạp tam giáo cửu lưu, không chỗ nào mà không bao lấy, bắt đầu thời điểm thật là ngư long hỗn tạp bất quá vài lần tẩy trừ sau, còn lại đến đều là này trung tâm cho Sơn Đông, hơn nữa dựa theo quy củ làm việc nhân. Nói đến cũng khéo, còn lại nhân, ngược lại là từ tiền này Giang Dương đại đảo, Lục Lâm cự khấu chiếm đa số cũng có thiếu bộ phận địa phương hào cường, những người này ở tiến vào Sơn Đông Diêm Bang phía trước còn có không nhỏ trường hợp, bọn họ đều là bàn tay trần dốc sức làm đi ra cơ nghiệp trời sinh mạo hiểm ra. Hôm nay đến này bốn người năm đó ở Sơn Đông địa hạ xã hội lý đều là vang đương đương nhân, khả bọn họ chưa bao giờ cảm thấy có hôm nay này thời khắc như vậy hăng hái. Cứ việc bọn họ sắc mặt bình tĩnh chấn định đối với đại minh đệ nhất đẳng đại thái giám Liêu Nguyên Bân chậm rãi mà nói, khả bọn họ đều cảm thấy nhân sinh có thể có hôm nay, cuộc đời này không tính hư độ chính mình bất quá là một đám địa phương người trên vật gì đức gì năng, cư nhiên có thể ở nơi này đàm bực này nhưng trời lệch đất âm mưu, đương nhiên là đại soái uy năng, khả nhà mình cũng không sống uổng phí này cả đời. Tại đây cái phòng ở chung, lâm vào một trận không hiểu tĩnh im lặng đến bên ngoài giá trị thủ thân binh yếu lo lắng thét to một tiếng, hỏi một chút trong phòng các vị muốn hay không nước trà. Này cũng là một cái ám hiệu, nếu không ai tiếp lời trả lời, thì phải là bên trong xảy ra vấn đề. Bên ngoài nhân mã thượng sẽ vọt vào đến động thủ, một gã tham tướng buồn thanh hờn dỗi quát lớn câu, trong phòng tiếp tục im lặng, kia vài tên Sơn Đông phái tới sứ giả cũng kích động. Ở nơi nào ngưng thần tĩnh khí chờ đợi hồi phục. Này im lặng đã muốn là làm cho người ta phiền táo. Liêu Nguyên Bân ngồi xuống vài tên võ tướng lẫn nhau trao đổi ánh mắt. Lại nhìn xem ngồi ở mặt trên Liêu Nguyên Bân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 50 mới ra đầu Liêu Nguyên Bân lúc này cả người là câu lũ đang ngồi vị thượng. Cũng không ngẩng đầu, như vậy đi xuống khá vậy không phải biện pháp. Liêu Nguyên Bân thủ hạ một gã du kích chiếm được đồng bạn cổ vũ. Trần chờ hạ, ho khan thanh, này cuối cùng là hấp dẫn đang ngồi vị thượng Liêu Nguyên Bân lực chú ý, nhìn xem kia du kích thần sắc. Liêu Nguyên Bân gật gật đầu, kia du kích ồm ồm hỏi, xin hỏi vài vị tiên sinh, trước hạ kinh danh các nơi binh mã đều ở tán loạn. Khả không sai biệt lắm còn có thể hồi môn 5-6 vạn nhân. Hơn nữa tuyên phủ biên chấn còn sót lại thất vạn binh luôn thấu đi ra. Lời nói Liêu Đốc Công trách tội nói, chúng ta này tâm phúc binh mã cũng là này không đủ 2 vạn. Thật muốn nháo tương khởi đến, tự bảo vệ mình đều nan a yếu thật sự là Liêu Nguyên Bân này 2 vạn binh làm ra sự tình gì đến. Cứ việc là Liêu Nguyên Bân đề đốc tiết chế này 20 dư vạn kinh doanh binh mã. Nhưng còn có huân quý, văn thần đồng dẫn kinh doanh. Bên này nhất nháo, địa phương khác trực tiếp còn có danh nghĩa không nghe chỉ huy. Hoặc là khởi binh cần vương, có một người nói chuyện, không khí bao nhiêu lung lay điểm, lại có một gã tham tướng phục sức mở miệng nói. Thật muốn là nháo, sợ là chúng ta chính mình binh mã sẽ băng bàn, nhưng thật ra không có gì ngoài chúng ta chính mình thân binh gia đình, còn có cái gì năng ước thúc, đều nói không chuẩn a. Sơn Đông vài tên sứ giả lẫn nhau liếc nhau, đều cũng có hèn mọn sắc, nếu không có cắt xén bình thường quân lương đi dưỡng thân binh gia đình, muốn làm loại này khác biệt đãi ngộ, lại như thế nào sẽ có khống chế không được bộ đội chuyện tình, như vậy bộ đội, như thế nào có thể là Sơn Đông địch nhân, hoàn toàn là chê cười. Lúc trước nói chuyện tên kia sứ giả hướng về phía đồng bạn nhóm vẫy tay, vài người hiểu ra thì thầm nói thầm vài câu, người nọ lại là đứng lên, cười nói. Lưu tham tướng, Triệu tham tướng, Ngụy du kích, Lý du kích, các ngươi vài vị tổng cộng có 1.500 nhân, tả hữu thân binh thuộc cấp tính thượng Lưu công công thân vệ 1.200 nhân, đây là 2.300 người, tái tính thượng Lưu công công này 2 năm luyện ra binh, thêm đứng lên không sai biệt lắm 5.000 nhân có. Lời này nói xong, liền ngay cả Vẫn Câu Lũ ở nơi nào Lưu Nguyên Bân đều là mở to hai mắt, phía dưới vài cái võ tướng lại sắc mặt bụi bại, nguyên lai Sơn Đông đều biết nói bọn họ vài người tên, thậm chí ngay cả trong tay bọn họ có bao nhiêu thân binh thuộc cấp đều là rõ ràng, như vậy địch nhân, không khỏi rất khủng bố chút. 5.000 nhân, tại đây thành đông kết trại tự thủ, dựa vào còn lại này thổ gà ngõa cầu, như thế nào công phá, lui nhất vạn bước giảng, yếu thật là có kia thời khắc nguy hiểm, Lưu công công, nhà của ta đại soái có cái hứa hẹn, chỉ cần ngươi kiên trì 8 canh giờ ta Sơn Đông binh mã đi ra. Nói xong này đó, trong phòng lại là im lặng qua nửa ngày, mới nghe được Lưu Nguyên Bân cười thảm vài tiếng, hắn ở ghế trên lại là thẳng thắn thân thể, thanh âm cũng là lớn chút, mở miệng nói. Nếu Tề Quốc Công đã muốn là làm được này phân thượng, chúng ta cùng phía dưới binh sĩ tự nhiên không có không làm đạo lý, có thể có vài cái yêu cầu cũng muốn nói một chút. Nếu khẳng lược thuật trọng điểm cầu, vậy hết thảy dễ làm, nói chuyện tên kia sứ giả thái độ khách khí vài phần, khom người nói. Công công thỉnh giảng, Sơn Đông cũng không phải bất thông tình lý, phàm là hợp lý, đều đã hết sức thỏa mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này cũng là nhuyễn trung mang cứng rắn, bất quá Lưu Nguyên Bân cũng là bất chấp này, hắn hơi hơi trầm ngâm liền mở miệng nói. Chúng ta ra sản đây là đã muốn thương lượng tốt lắm, ta phía dưới binh sĩ này nói vậy Sơn Đông cũng sẽ không cướp, nhưng chúng ta nghe qua Sơn Đông đồn điền trang thực hiện, còn lại là kinh doanh nhân mã chúng ta mặc kệ, nhưng này hơn 2 vạn sở quân, là chúng ta theo Hồ Quảng mang đi ra, nếu làm cho cùng này hắn tù binh như vậy, nô lệ bình thường bị vòng ở điền trang bên trong, chúng ta mặc kệ, còn thỉnh Tề Quốc Công đại nhân khai ân, cho bọn hắn một cái hảo điểm an trí, chúng ta không cầu khác, làm cho bọn họ biến thành bình thường dân chúng tựu thành, theo chúng ta nhiều như vậy năm, cũng muốn có cái an chí. Vài tên Sơn Đông sứ giả lại là nhìn nhau liếc mắt một cái, trong đó một người có chút khẳng định hồi đáp. Nếu Lưu công công như vậy rằng, này không thành vấn đề, bất quá yếu trước tiên ở đồn điền trang chung, làm đồn điền bình dân hộ 3 năm tài năng đi ra ngoài vì dân, này cũng là Sơn Đông quy củ, công công yếu hiểu được. Lưu Nguyên Bân càng nói tinh thần kinh càng là trừng điểm, gật gật đầu, lại là nói. Vừa rồi vài vị tính đến, chúng ta cùng binh sĩ không sai biệt lắm còn có 5.000 có thể sử dụng binh mã, này đó binh mã cũng là hoa đồng tiền lớn luyện ra, liền như vậy không công tán đi thật sự là quá mức đáng tiếc, chúng ta mặt dày thỉnh Tề Quốc Công hắn lão nhân ra an bài hạ có thể hay không đem những người này biên thành võ trang diêm đinh, duy hộ địa phương thượng trị an, gần nhất cũng là các huynh đệ có cái đường ra, thứ hai là cũng cấp Tề Quốc Công bang hỗ trợ. Lời này nói xong sau, ở dưới mặt ngồi vài cái thương nhân lẫn nhau đối diện, không khí lại đột nhiên gian trở nên khẩn trương đứng lên, Lưu Nguyên Bân thuộc hạ vài cái tướng quân đều là bắt tay đặt ở chuôi đao thượng. An bài này 5.000 nhiều có sức chiến đấu minh quân, nói vậy mặt trên tướng quân võ quan cũng muốn nhất định tiếp nhận an trí đến địa phương thượng làm võ trang diêm đinh, chuyện này liền trở nên có chút lớn, trước đó này vài tên thương nhân nhưng là không được đến này trao quyền, Lưu Nguyên Bân ở mặt trên lại là nói. Chúng ta biết Tề Quốc Công là cái tín nhân, bất quá chuyện này quá lớn, tổng yếu đem đường lui đặt mua nhiều mới là. Kia vài tên thương nhân nhìn mắt kinh sư thành trì địa phương hướng, khẽ cắn môi, xuất đầu nói chuyện người kia lại là đứng dậy, do dự mà nói. Lưu công công, chuyện này tại hạ vài vị cũng có thể làm chủ, còn muốn hồi bẩm quốc công đại nhân tài năng quyết đoán, bất quá tại hạ tùy tiện nói một câu, việc này vấn đề không lớn, chính là này mấy ngàn binh sợ là yếu trước trình huấn cải biên, cụ thể đóng quân ở đâu cái tỉnh cũng là chưa định, việc tại hạ quyền hạn trích này, không thể tái nhiều làm cam đoan. Nói đến nơi đây, cũng liền cũng đủ, Lưu Nguyên Bân đã muộn hạ mở miệng nói. Vài vị mời trở về đi, kia sự kiện chúng ta bên này tận khả năng ở năm trước xong xuôi. Nếu bạn bất thành, dù sao là Sơn Đông binh mã sở hướng vô địch, vậy chính mình lại đây làm đi. Này đó thanh tra tư phái ra sứ giả, ở đến phía trước, trên thực tế đã muốn là làm không ít giai đoạn trước công tác, hôm nay mặt đàm là cái kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ việc này đề đốc kinh doanh thái giám Lưu Nguyên Bân trả lời hàm hàm hồ hồ, hơn nữa ở trò chuyện với nhau trong quá trình vẫn là ở làm sao đề điều kiện, có thể có cuối cùng này một câu, đã muốn là đạt tới so với dự đoán còn muốn hảo kết quả, đã muốn là cũng đủ trở về phục mệnh, hơn nữa lập hạ công lao. Song phương vẫn là khách khách khí khí, bất quá tống xuất đến thời điểm, nhưng không có dựa theo lễ tiết đi ra một gã cũng đủ thân phận tướng quân đưa tiễn, chính là phái cái thân binh đầu mục mang theo nhân tặng đi ra. Kia vài tên tâm phúc tướng quân cùng Lưu Nguyên Bân đều là lưu tại vừa rồi công sở bên trong, chắc là yếu thương nghị vừa rồi sự tình. trong phòng thanh âm phóng thật sự thấp, cho dù là chạm tối tới gần thân binh cũng vô pháp nghe rõ bên trong nói cái gì, chỉ có thể y y có nói mấy câu truyền ra đến. Ngũ thành binh Mã Tư, nhỏ nhưng thật ra có chút người quen. Ngự mã giam trường ấn nguyên là, phiên tử bên kia, đã sớm là tán đi. Đến tới gần bầu trời tối đen thời điểm, theo bên này trụ hạ trại có không ít người hướng tới trong thành chạy tới, ở kinh sư phía nam một cái xe ngựa trong điếm, một gã kỵ sĩ đem tín mang ở trên người, khoái mã chạy tới Sơn Đông, nếu khả năng trong lời nói không sai biệt lắm hậu thiên là có thể có tin tức truyền quay lại đến. Thanh tra Tư Sơn Đông Diêm Bang hệ thống Tiếu Tham ở Liêu Nguyên Bân quân doanh ngoại nhìn chằm chằm, này thấy dám hứa hẹn là năm trước động thù, nhưng này đều tháng chạp 25, lại còn không gặp chút động tĩnh. Ở tháng chạp 20 lục ngày đó, ở 23 đến bái phỏng Liêu Nguyên Bân vài tên Sơn Đông thương nhân chung, có một người tới đến hắn doanh địa bên trong. Lý Mạnh Cái ấn xác nhận tự tay viết tín, mặt trên hứa hẹn nếu làm chuyện này, Liêu Nguyên Bân cùng thủ hạ 20,000 sở quân đều đã bị an bài đến Hồ Quảng Vùng, không muốn tham gia quân ngũ, 3 năm đồn điền hộ sau, phân biến thành bình dân, Liêu Nguyên Bân 5,000 hơn người đem phóng tới Tứ Xuyên cùng Hồ Quảng giao giới phủ huyện đi làm võ trang diêm đinh. Chiếm được này tín sau, Liêu Nguyên Bân cùng thủ hạ tướng quân nhóm đều là hoàn toàn thả lỏng xuống dưới, hơn nữa tín thượng một cái yêu cầu càng làm cho bọn họ tâm an, Tề Quốc Công yêu cầu bọn họ duy trì kinh thành trị an, không cho phép kinh thành xuất hiện rối loạn cùng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đằng đằng ác tính chuyện kiện, tận khả năng duy trì nguyên trạng, vững vàng quá độ. Sơn Đông làm ra như vậy mệnh lệnh, vậy thuyết minh không phải lao nhất phiếu bước đi quân phiệt mà là có lâu dài lo lắng. Tháng chạp 20 bát ngày đó buổi tối, kinh thành trung ngẫu nhiên nghe được nhất hai tiếng pháo, không biết là ai ra vô tâm không phế còn tại chuẩn bị lễ mừng năm mới. Bất quá toàn bộ kinh thành rất nhanh là an tĩnh lại, hoàng đế ở tuyệt vọng, phú quý nhân sĩ ở quan vọng, dân chúng bình dân còn lại là đang chờ đợi, kia Sơn Đông cũng không phải thát tử, vẫn là thanh danh không sai binh mã, đến đã tới rồi. Canh 2 vừa qua khỏi, canh 3 chưa tới, ở rét lạnh đông đêm trung, Liêu Nguyên Bân chỗ đại doanh đột nhiên gian huyên náo lên, nhìn các bộ nhân mã đều là quần áo chỉnh tề chạy đến xếp thành hàng, chỉ biết đây là sớm đã có dự bị hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đây bôn chạy bên trong, nếu có ai động tác chậm các quân quan cũng không quát mắng, trực tiếp là nhất gậy gộc hoặc là nhất roi quật đi qua, hơn nửa canh giờ tả hữu, bọn lính đã muốn là xếp thành hàng xong, này đối bọn họ mà nói, đã muốn là khó được hiệu suất cao dẫn. Đại doanh chính tiền phương mộc thai chung quanh, thông minh, rất ít xuất hiện ở binh lính trước mặt đề đốc thái giám Liêu Nguyên Bân ở vài tên quan tướng vây quanh hạ đứng ở mộc trên đài. Không quá nhiều lâu, mỗi danh sĩ binh đều là chiếm được một cái làm người ta khiếp sợ tin tức từ cấm thành bên trong có gian nhân mưu toan cướp bóc thánh thượng đến quan ngoại thắt lỗ bên kia đi, hiện tại thời gian khẩn cấp đã muốn bất chấp quy củ, đại quân trực tiếp vào kinh cần vương. Chỉ cần không phải ngốc tử tất cả mọi người biết vào kinh thành muốn làm gì, bất quá Liêu Nguyên Bân đối bọn lính vẫn là không tính khắt khe, cái này đủ để nắm giữ trụ bộ đội, mọi người thậm chí đều có thể đoán được lần này vào kinh sau lưng rốt cuộc là chớp động ai bóng dáng, phát biểu xong, không có gì xôn xao các doanh ở tướng quân dẫn dắt hạ hướng tới kinh thành đông cửa mở bạt. Đêm khuya này thời gian, kinh thành cửu môn đã sớm là nhắm chặt khả đại quân yên lặng chạy đến cửa thời điểm, trung hạ tầng quan quân cùng bọn lính lại là kinh ngạc một chút, cửa thành đã muốn là tệ khai, thậm chí còn có vì bọn họ chiếu sáng đèn lồng chuẩn bị. Sùng Trinh 17 năm tháng chạp 29, sáng sớm lên kinh sư dân chúng phát hiện ở các lộ khẩu có hạng nặng võ trang kinh doanh binh lính gác, toàn bộ kinh thành đều có một loại sơ sát tiêu điều không khí, giữa trưa tin tức dần dần truyền khai. Sùng Trinh hoàng đế bị lẻn vào kinh sư mãn thanh thắt lỗ thích khách ám sát, thủ lĩnh thái giám Vương Thừa Ân liều mình cứu chủ cũng là bất hạnh bỏ mình. Thích khách đã muốn bị suốt đêm vào thành kinh doanh binh mã bao vây tiêu diệt, tạm thời duy trì kinh sư trị an đề đốc kinh doanh thái giám Vương Thừa Ân gửi công văn đi cáo. Kinh sư lung tung, thỉnh Tề Quốc Công mau chóng nhập kinh chủ trì đại cục. Sùng Trinh kỳ nhiên ngay tại một ngày này ngưng hẳn, nghe nói thích khách nhóm sát hoàng đế thời điểm, vô dụng đao kiếm, mà là dùng bạch lăng lạc tử. Hoàng đường, cách trương,